Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, xuyên qua. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ phong chính hàn, tài thần trung tâm kiểm soát không lưu trong đại sảnh ấm áp như xuân. Mạnh mẽ trung ương điều hòa, đem ấm áp gió thổi lần mỗi một góc. Tài thần dĩ nhiên không phải trong truyền thuyết tài thần, mà là 3005 năm quốc triều tự chủ thiết kế. Mài phát, bắn một cái tài nguyên vệ tinh. 3 năm qua, tài thần nhất khắc không ngừng quét hình toàn cầu mỗi một tấc thổ địa. Cho quốc triều mang đến đại lượng khoáng sản, hải sản tài nguyên, quả nhiên không phụ tài thần tên. Tài nguyên vệ tinh cùng quân sự, thông tin vệ tinh bất đồng, bảo mật cấp bậc không cao. Sử dụng suất vì 100%, mỗi 24 giờ tình hình đặc biệt, lúc ấy phát một tấm tài nguyên tuyên bố đồ. Theo ban đầu 2 năm bề mặt trái đất quét hình, đã đi vào tầng sâu quét hình. Đối với trung tâm kiểm soát không lưu mỗi bên tổ khống chế viên mà nói, xác thực là món rất nhàm chán công tác. Tài thần từ máy tính trung tâm khống chế, gần như không cần người vì can thiệp. Cần khẩn, bất kể ngày đêm công tác, khống chế nhân viên ngoại trừ mỗi 2 giờ thì kiểm tra một lần các hạng số liệu. Hầu như vô sự tái sinh, Lôi Nặc chính hết sức chăm chú nhìn trước mắt màn hình. Khóe miệng thỉnh thoảng hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình không tệ, thỉnh thoảng nhấn một cái khống chế kiện, màn hình trên sẽ đổi thành khác nhất bình tràn đầy văn tự. Ngươi không nhìn lầm. Lúc này, Lôi Nặc đang dùng trung tâm kiểm soát không lưu máy tính đang nhìn tiểu thuyết. Thân là học phách Lôi Nặc, trước đây căn bản không thời gian xem những thứ này chuyện phiếm gì đó. Thẳng đến 3 tháng trước, đi qua cho một vị bạn thân, tiến nhập tài thần trung tâm kiểm soát không lưu thực tập, mới có thời gian tiếp xúc được huyền huyễn tiểu thuyết, đơn giản là nhìn thêm một cái. Theo này chi về sau, Lôi Nặc liền sâu đậm rơi vào trong đó. Không phải nói Lôi Nặc tự chủ có nhiều kém, thực sự trung tâm kiểm soát không lưu công tác, xa không có người ngoài xem ra cao như vậy đại con. Không tìm điểm thú vị chuyện nhi làm, có thể đem người buồn chán chết. Khống chế máy tính đương nhiên không cho phép giả trang những thứ đồ ngổn ngang này. Đừng nói tiểu thuyết điện ảnh, tự liền nhất cơ bản công cụ truyền tin đều không thể. Bất kỳ cái gì muốn đưa vào máy vi tính trình tự, đều cần đi qua mấy cấp lãnh đạo xét duyệt. Phần mềm công trình sư liên tục xác nhận, đáp trên 17-18 cái chương. Tài năng hoàn thành lưu trình, dù nói thế nào, khống chế máy tính cũng là vì tài thần tài nguyên vệ tinh phục vụ. Không được khinh thường. Ai cũng không kham nổi phần này trách nhiệm. Cũng may đài điều khiển trên có chuyên môn vì phát ra tài nguyên phân bố đồ chuẩn bị phát ra tiếp. Lời, Lôi Nặc chính là lợi dụng vật nhỏ này, đem tinh khiết chữ viết sách điện tử từ nơi này phát ra khẩu điều động đến trên màn ảnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn tiên phong, mà là trung tâm kiểm soát không lưu tiền bối chơi còn dư lại. Tiện tay cho hắn mượn dùng, tài thần trung tâm kiểm soát không lưu công tác, tương đối mà nói phải nhiều buông lỏng, chỉ cần không sằng bậy, coi như trung tâm chủ nhiệm thấy được, cũng chỉ hội nhắc nhở 2 câu, mặc cho các thuộc hạ tìm thú vui. Dù sao phần công tác này thực sự quá nhàm chán, theo quy định, ca đêm trị thủ cần chí ít 2 người, Lôi Nặc làm thực tập sinh. Tự nhiên muốn chiếu cố lão tiền bối, cùng tổ sư huynh 3 tiếng đồng hồ trước liền chính mình tìm địa phương đi ngủ. Lúc này, hơn 1.000 thước vuông trung tâm kiểm soát không lưu, chỉ có Lôi Nặc một cái người đang trị thủ. 3 phần chung trước, hắn vừa mới kiểm tra rồi nhất lần số liệu, tài thần trước sau như một ổn định, cần lao. Có người nói loại này kèm theo cao tính năng năng lượng mặt trời thu thập bản tài nguyên vệ tinh. Chỉ cần không gặp được dị ngoại tình huống, có thể ở quỹ đạo trên làm việc quá 200 năm. so với những thứ kia chỉ có mấy thập niên quân sự. Thông tin vệ tinh cấp cho lực nhiều, mới vừa gia nhập trung tâm kiểm soát không lưu thời điểm. Lôi Nặc còn một môn tâm tư muốn học đồ đạc, cũng không đến 10 thiên, có thể học liền đã học không sai biệt lắm. Nơi này là vệ tinh trung tâm kiểm soát không lưu, không phải vệ tinh mài phát trung tâm, cho Lôi Nặc cảm giác là theo liền nhất người sinh viên đại học, thậm chí là học sinh trung học đệ nhị cấp, chỉ cần chăm chú huấn luyện một cái nguyệt, đều có thể thắng đảm nhiệm phần công tác này. Đương nhiên, hắn cũng biết, sự thực cũng không phải như đây. Ở tài thần bình ổn vận hành thời điểm, hắn chỗ ở vị trí lên, xuyên con chó, cùng ngồi một cái người, kỳ thực không có gì khác biệt. Có thể nếu quả như thật gặp phải vấn đề, cái kia xuyên con chó, cùng ngồi một cái Lôi Nặc, nó cũng không gì khác biệt. Phản chính cũng sẽ không. An bài trực mục đích chỉ có một, chính là có người nhìn bên trên bộ kia máy tính trung tâm tự động kiềm chế khuôn mẫu. Như tài thần có vấn đề, tự động kiềm chế khuôn mẫu sẽ đồng bộ phát ra cảnh báo, làm cho trị thủ nhân viên trước tiên tìm chủ quản cùng giữ gìn công trình sư tới phụ trách xử lý. Nói một cách thẳng thừng, Lôi Nặc cái này thực tập sinh có thể tạo được tác dụng xác thực rất có hạn. Lệch cái này tài thần thiết kế chế tạo đủ tốt, thượng thiên vào quỹ chi sau 3 năm, liền một lần cảnh báo cũng chưa từng có. Từ lâu rồi, lòng người lười biếng, trực đêm, ngoại trừ đọc sách, truy kịch, thật đúng là không có gì hay làm. Theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn nóc bằng, mấy tháng thực nghiệm, Lôi Nặc đã đem tài thần hết thảy số liệu chứa ở trong đầu. Lúc này, tài thần hẳn là khoảng cách đỉnh đầu của mình không xa. Đáng tiếc trên mặt đất lên, là không pháp dùng mắt nhìn đến viên kia cùng hắn sớm chiều làm bạn 3 tháng tài thần. Xa xôi bên ngoài thái không, một đạo chỉ có to bằng ngón tay, dài khoảng nửa thước lỗ đen không gian lạp tử, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng trái đất bay tới. Nó chợt ẩn chợt hiện, mỗi lần cắt thái không, tại khác biệt hành tinh soi sáng xuống, đều sẽ hiện hiện ra bất đồng quang mang, đồng thời đang nháy phát hiện qua vị trí, cắn nuốt hết một mảng nhỏ không gian, mấy phần chung về sau. Quỹ đạo ở trên tài thần vệ tinh chợt biến mất, đồng thời tiêu thất, còn mặt đất trung tâm kiểm soát không lưu bộ phận kia trung ương khống chế máy tính. Cùng với ngồi ở máy tính bên không xa thực tập sinh Lôi Nặc, Lôi Nặc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, vẫn là vĩnh hằng, làm ý thức của hắn khôi phục thời điểm, cảm giác xương cốt toàn thân đều tan nát, cốt nhục là tách rời. Ngoại trừ có ý thức bên ngoài, ngay cả mình là nằm vẫn là nằm đều không pháp phân biệt. Phảng phất có một tia sáng, tiếp lấy lỗ tai nghe được một đoạn thanh âm cổ quái. Lại tựa như xa cuối chân trời, vừa tựa như gần ở bên tai. Tia sáng biến hóa, làm cho hắn dần dần khôi phục lý trí. Chật vật đoán được đối phương cùng hắn giữa khoảng cách, hẳn rất gần rất gần. Đông Phương Đà Bang quản sự nhìn qua hơn 40 tuổi, toàn thân bao vây ở vải trắng bên trong, chỉ lộ hai mắt. Đây là Tây Nam Hoàng Kim Đường Đà Bang tiêu chuẩn trang phục. Sớm muộn cực hàn, buổi trưa cực nhiệt, quá độ cường quang, không thì không có ở đây bão cát. Mặc kệ ngươi là quan lớn hiển quý, vẫn là đại thương cự cổ, thậm chí cao thủ võ đạo, đều không được khiêng như vậy nhất thân quần áo, nhìn giống bị sét đánh, toàn thân lông đã cháy rồi, cư nhiên còn thở, chắc là không cứu. Nói xong, Đông Phương Đà Bang quản sự lắc đầu, đứng dậy, xoay người trên ngựa, theo đoàn xe thật dài, truy trên nhà mình Đà Bang. Mơ hồ gian, tia sáng lần nữa biến ảo, Trường Sơn Đà Bang quản sự chú ngựa nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ không minh bạch, ở nơi này vắng lặng Tây Nam Hoàng Kim cổ đạo lên, tại sao có thể có một người độc hành, coi như không có bị sét đánh, cũng không sống nổi mấy thiên. Ở nơi này ăn tươi nuốt sống địa phương, liền trung hình đà bang cũng không dám độc tự hành đi. Huống là lẻ loi một mình, mạnh nữa độc hành đạo tặc, cũng không sẽ làm cái này nhóm chuyện ngu xuẩn. Nằm dưới đất người thoạt nhìn niên kỷ không lớn, toàn thân cháy đen, mắt thấy liền không thể sống. Ở nơi này cái thương đạo lên, đà bang là sẽ không dễ dàng thu lưu người xa lạ. Trời mới biết có phải hay không xa đạo thám tử. Đương nhiên, trên đất cái này vị, khẳng định không phải, ngu xuẩn, phệ huyết, thú tính xa đạo, còn không có bản lĩnh chơi ra như vậy khổ nhục kế. Đừng nói là xa đạo, đổi thành hắn cái này vị kiến thức rộng trường sơn đà bang quản sự. Cũng nghĩ không ra, đã trải qua cái gì, người mới có thể biến thành bộ dáng này. Thuận tay theo đùi ngựa trong bọc hành lý kéo ra một đoạn bạch ma, ném ở trên đất người sắp chết thân lên, cũng coi như tẫn điểm tâm ý. Kỳ thực hắn biết, đây hoàn toàn không có ý nghĩa. Đà bang quá về sau, không cần non nửa thiên, thì sẽ có xa lang tới xử lý cái này thân cốt nhục. Coi như không có xa lang, trên bầu trời những thứ kia thực hủ ngốc ưng, cũng sẽ không bỏ qua cái này đống mỹ vị. Còn mai táng, vẫn là được rồi, một đường đi xa, đã tiêu hao hết quá nhiều thể lực, càng đừng hy vọng đà bang thương hành trong những thứ kia thủ hộ vũ giả. Vẫn là tuân thủ hoang mạc tự nhiên pháp tắc tốt nhất. Trên trăm chiếc dài 8m4 treo đà xe, một chiếc tiếp một chiếc đi ngang qua, đà xe hai bên, cưỡi tuấn ngựa quản sự, thủ hộ vũ giả, đà bang vân du bốn phương, mặt không thay đổi vòng qua cái này đống thịt vụn, hành tàu ở nơi này cái nghìn năm hoàng kim cổ đạo lên. Hàng năm đều sẽ mang cho thương hành mấy chục hơn trăm lần lợi nhuận. Đồng thời mang đi từng cái hoạt bát sinh mệnh, người sống, còn như đây, bực nào lại người sắp chết. Cái kia trường sơn quản sự, bằng lòng ném hạ một mảnh bạch ma, đã là khó được thiện tâm. Lôi nặc cảm thấy tốt hơn nhiều, trước mắt tia sáng càng dữ dội hơn. Chủ yếu nhất là, hắn có thể cảm giác được chính mình tại nằm tại mặt đất. Không chỉ có như đây, còn có bên tai lộc cộc xe ngựa tiếng, cùng với khẩu âm mềm mại cổ quái nói chuyện với nhau tiếng. Đầu óc còn chưa đủ thanh tỉnh, hắn không phân biệt được loại này có điểm quen tai ngữ điệu là sao chủng phương ngôn. Quan trọng nhất là, hắn đã có thể cảm giác được hô hấp của mình, đang nghĩ ngợi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lại có người nhảy hạ ngựa, ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn xem mới mẻ, kiến giải ở trên xác chết cháy cư nhiên động hai xuống. Sợ nhảy lên, đừng xem hổ nha chỉ là 13 tuổi thiếu niên, có thể đây đã là hắn lần thứ hai theo mãnh hổ đà bang hành tẩu hoàng kim đường. Tiểu gia hỏa từng thấy máu, giết qua người, tính thích chơi đùa. Là đà bang trong khó gặp hài lòng quả, không chỉ có mãnh hổ đà bang người trong nhà không yêu mến, tự liền đồng hành cái khác đà bang, cũng tiên người nhìn hắn không thuận mắt. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là lòng hiếu kỳ quá trọng, lời nói nhảm nhiều, chỉ cần chưa từng thấy sự vật, luôn nghĩ lộng minh bạch mới tốt. Lần đầu tiên đi hoàng kim đường thời điểm, không có thiếu cho mãnh hổ đà bang gây phiền toái. Hoàn hảo ở gặp phải xa đạo thời điểm, tiểu gia hỏa can đảm lượng lớn, tay cũng ngoan độc, xác thực là khó gặp tốt giúp đỡ. Ngoại trừ bắt đầu bị hù một cái, hổ nha cảm giác có điểm thật mất mặt, đưa tay đem xác chết cháy cuốn qua đây, chỉ ở lôi nặc mũi hạ tìm tòi, hoảng sợ nhảy dựng lên. Vương thúc, vương thúc mau đến xem, cái này người hội hô hấp, giống có thiên đại phát hiện. Hổ nha lớn tiếng la lên, trước đoàn xe mặt, hai con tuấn ngựa quay đầu ngựa lại, đi tới hổ nha bên người. Vương thúc, trưởng quỹ, hắn thật có khí, còn rất chợt, không tin các ngươi nhìn, ta không có nói láo. Hổ nha sợ hắn nhóm không tin, cấp bách vội vàng nói, còn kém chỉ thiên thế, niên kỷ càng nhỏ, càng sợ bị người xem thường, đặc biệt ở trước mặt người thân cận, Vương Thúc lại danh Hổ Vương, là mãnh hổ đà bang thủ hộ vũ giả kiêm quản sự. Nhảy hạng ngựa, đưa tay đè lại xác chết cháy cổ tay, mặt lộ vẻ cổ quái màu sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.